So Vi Các Mợn Nhá. Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1055. Sơn Băng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong khi đang đi tới, Tư Không Tử quay ngoắt người, tay phải bấm quyết, đang muốn thi triển thần thông thì vào lúc này, đôi môi của Thiên Vận Tử khẽ nhúc nhích, lập tức thần thông mà Tư Không Tử đang sắp thi triển bỗng nhiên dừng lại, coi như bị một lực lượng vô hình đem nó cắt đứt. Nháy mắt sắc mặt của Tư Không Tử đại biến. Ngay tại chốc lát này, Chu Dật biến thành kiếm quang xé gió xuyên qua hỏa diễm bay thẳng về phía Tư Không Tử. Tốc độ này quá nhanh, lói lên đã tới trước ngực hắn. Một tiếng nổ ầm vang lên ở bên trong đại điện. Tư Không Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại mấy bước. Sau khi dừng trên mặt đất, lập tức chỗ hắn đặt chân chợt truyền ra tiếng răng rắc, lập tức sụp đổ hóa thành những mảnh vụn. Kiếm quang kia tiêu tan, lần nữa hóa thành bộ dáng của Chu Dật. Sắc mặt của Chu Dật tái nhợt, toàn thân gần như trong suốt. Đại lượng linh khí từ trong cơ thể tiêu tan, thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô. Hiển nhiên một kích khiến Hư Không Tử bị thương này cũng khiến Chu Dật hao tổn rất lớn. Trong lui về phía sau đến bên cạnh hai người Vương Nguy và Hồ Quyên, Chu Dật truyền âm cho Vương Lâm nói: Vương Lâm, một kiếm kia ta không giết được hắn, nhưng dẫn phát thương thế trước đây của hắn khiến hắn càng thêm trọng thương. Nói xong, Chu Dật khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng hồi phục linh lực, lại không biết từ chỗ nào hắn xuất ra đan dược nuốt vào. Đan dược này chuyên dành cho linh thể, cũng chưa thành viên mà là một túi tròn có linh khí lưu động bao quanh. Sắc mặt của Tư Không Tử không còn chút huyết sắc nào. Thương thế trong cơ thể vốn rất nghiêm trọng, một đường đi tới luôn phải áp chế nó khiến không biến chuyển tồi tệ hơn, nhưng dưới một kích của Chu Dật thì khiến thương thế bùng nổ, tu vi lại rơi xuống. Tuy còn chưa tới toái niết sơ kỳ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không bao lâu nữa. Lúc này đây, kẻ có tu vi cao thâm như hắn không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh trở nên run rẩy. Tư Không Tử lại lùi thêm vài bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tay phải bấm quyết liên tiếp điểm lên người mới miễn cưỡng áp chế được thương thế. Chẳng qua một phen hành động nãy cũng khiến hắn lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mang theo vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn không nhìn về phía Vương Lâm và Chu Dật mà nhìn chằm chằm thẳng vào Thiên Vận Tử. Thần sắc của Thiên Vận Tử vẫn như thường, đối với ánh mắt của Tư Không Tử cũng coi như không, bình thản nói: Tư Không Tử đạo hữu, như ngươi hiện tại thì mới khiến lão phu có gan mà tương trợ. Nói xong, Thiên Vận Tử nhìn về phía Vương Nguy và Hồ Uyên, ôm quyền cười nói: Mong rằng Vân Tiên Đạo Lữ bán cho lão phu một cái nhân tình. Hôm nay tất cả tư thù ăn oán hãy coi như bỏ qua, vẫn là sớm tiến vào tầng tiếp theo thì hơn, có được không? Thần sắc của Lăng Thiên Hầu âm trầm. Mới vừa rồi Thiên Vận Tử âm thầm ra tay, hắn sao lại không nhìn ra được. Lúc này đây hắn đứng bên cạnh Hư Không Tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Vương Lâm. Còn con lão già mang hổ lô kia cũng trầm ngâm, lạnh lùng nhìn mọi người. Nhưng vị trí hắn đứng cũng đã biểu lộ rằng hắn đứng về phía Thiên Vận Tử và Hư Không Tử. Cùng lúc đó, ngồi ở xa xa một chữ cũng không nói, Phấn Ý nữ tử Côn Hư Thánh Nữ đứng lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hư Không Tử, mỹ mâu đảo qua cuối cùng dừng lại trên người Vương Lâm, hạ giọng nói: Vương đạo hữu, việc này tạm hoãn lại đi. Đợi các ngươi rời khỏi nơi này, việc giữa các ngươi Côn Hư chi cảnh ta sẽ không tham dự vào. Ngoại trừ người áo đen kia thì gần như đám người đã rõ ràng phân thành hai bên. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía Vương Nguy ôm quyền nói: Việc này không liên quan tới tại hạ, hết thảy mời tiền bối định đoạt.

từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng dưới sự trùng kích của sóng nhiệt thì âm thanh vang lên như bị phân cắt thành mảnh nhỏ, không thể truyền đi được xa, cũng không tạo ra hồi âm. Vương Lâm tiến đến lập tức khiến hư không tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sát ý nhưng cũng nhanh chóng ẩn nhẫn xuống. Thân mình nhoáng lên, Vương Lâm tới bên cạnh Vương Nguy và Hồ Quyên. Hắn nhìn chằm chằm vào đại môn của cung điện, nhíu mày lại. Lúc này Lăng Thiên Hầu gầm nhẹ, sáu đạo nguyên thần kiếm biến ảo ra, lấy tốc độ cực nhanh ầm ầm đánh vào đại môn. Chữ ma trên cánh cửa lập tức kịch liệt lói lên nhưng không chút tổn hại. Phong ấm tiến nhập tầng thứ 8 này lão phu không đả khai được. Lăng Thiên Hầu hừ lạnh một tiếng thối lui ra sau. Còn thôn cô Mỹ Phụ và Hồ Lô lão già cũng lắc đầu từ bỏ. Vương Nguy và Hồ Quyên cũng nhíu mày, hai người cũng thử qua phong ấm này nhưng cuối cùng cũng không phá vỡ được nó. Còn có phong ấm này thì không thể tiến vào trong cung điện được. Vương Nguy nhìn chằm chằm vào chữ ma ở trên cánh cửa, trong lòng hắn biết rằng với tu vi của mình thì hiển nhiên không nên ra tay trước mặt những lão quái này. Hắn dứt khoát lui lại, khoanh chân ngồi trên một khối đá nhô ra gần đó, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Tuy hắn đã tỏa nhưng thần thức vẫn rất cảnh giác. Cách Vương Lâm không xa, trên một khối đá thấp hơn một chút, phấn ý nữ tử đang đứng ở đó, bên ngoài thân thể nàng có vô số bông tuyết không ngừng xoay tròn, kháng cự lại nhiệt độ cực cao nơi này. Bị dung nhập rất nhiều bông tuyết tràn ngập này, ngay cả nham thạch dưới chân nàng cũng dường như bị đóng băng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắc y nhân phía sau Vương Lâm cũng đã sớm đến nơi này, cẩn thận lơ lửng một bên, nhìn chằm chằm vào cung điện, rơi vào trầm ngâm. Chữ ma trên đại môn của cung điện ẩn chứa một phong ấn lực khó có thể tưởng tượng nổi. Tính cả Vương Nguy, Hồ Uyên, Thiên Vận Tử và Bối La gần như liên tiếp nhau ra tay, cuối cùng gần như cả hai bên đều không ngừng công kích, từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, không ngờ phá được sự trùng kích của sóng nhiệt, khiến âm thanh vang lên tạo thành hồi âm bên trong núi lửa này, lập tức khiến cho rất nhiều tảng đá bị bóc tách ra rơi xuống. Thanh âm ầm ầm không ngừng theo những thần thông của mọi người vang lên ngày một lớn. Cuối cùng gần như hình thành một mảnh, dù là bên ngoài ngọn núi cũng có thể nghe thấy âm thanh trầm muộn từ bên trong lan ra. Cuối cùng dưới một kích của Bối La, liên hợp với tất cả thần thông của mọi người lập tức hóa thành một cơn gió lốc quét ngang qua, lao thẳng về phía cung điện. Chỉ nghe một âm thanh long trời lở đất vang lên, toàn bộ ngọn núi lửa cũng như phải run rẩy, dung nham phía dưới như sôi trào, phảng phất như đất rung núi chuyển. Chữ ma cực lớn trên đại điện kia lập tức sụp đổ. Đại môn mở ra nhưng ngay lập tức lại có kinh biến xuất hiện. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8 Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1057 Biến cố tầng thứ 8. Khoảnh khắc khi chữ ma tiêu tan, đại môn mở ra, lập tức dung nham ở bên dưới trở nên phiên đảo kịch liệt. Từng trận âm thanh trầm muộn từ bên trong biển dung nham kia không ngờ ầm ầm dâng lên. Nó giống như sóng cuộn trực tiếp trùng kích lên phía trên. Cảnh tượng này phảng phất như có một cỗ trùng kích không thể dung nhập vào trong ngam tương mà đẩy nó lên, khiến núi lửa bùng nổ. So với vừa rồi, nhiệt độ còn nồng đậm hơn vô số lần từ bên trong dung nham điên cuồng dâng lên. Nhiệt độ cực nóng này ập lên, khiến cho không ít nham thạch xung quanh vỡ vụn ra, chưa kịp bóc tách đã liền hóa thành một mảnh hắc khí theo lực trùng kích bay thẳng lên trên. Lúc này đây ở bên ngoài nếu là nhìn về phía núi lửa thì lập tức cảm nhận được một đất ầm ầm chấn động. Ngọn núi lửa dường như cũng lay động, từng mảng lớn khói đen với khí thế kịch liệt hơn trước đó vô số lần điên cuồng theo miệng núi lửa phun lên, phóng thẳng ra giữa đất trời, hình thành một cột trụ tròn không ngừng khuếch tán ra. Khói đen này bao phủ bầu trời như muốn che giấu cả không trung. Trên thực tế cũng đúng như thế, theo đại lượng khói đen không ngừng phun ra, gần như chỉ trong nháy mắt cả bầu trời đã bị khói đen tràn ngập, không nhìn thấy chút ánh sáng nào xuyên qua được nữa, khiến cho mặt đất nhất thời bị bóng tối bao phủ. Chỉ có những nơi nước nẻ có dung nham chảy bên trong mới tản mát ra một chút ánh sáng đỏ thẫm, mơ hồ chiếu sáng xung quanh. Chớp mắt khi đại môn của cung điện kia mở ra trong núi lửa, cả người Bối La lao lên, khoảnh khắc khi dung nham ngập trời tiến vào bên trong. Sau đó, mọi người xung quanh ngay lập tức cũng liên tiếp nhau phóng vào. Chỉ có điều tốc độ của mọi người vẫn chậm một bước, dung nham ngập trời bốc lên gần như cũng không khiến những tu sĩ đại thần thông này để ý. Nhưng khoảnh khắc khi dung nham theo bên người bọn họ bốc lên, lập tức từ trong dung nham màu đỏ sẫm này có một cánh tay dữ tợn bỗng nhiên vươn về phía thôn cô Mỹ Phụ kia. Thôn cô Mỹ Phụ này kinh hoàng, đang muốn tránh né nhưng so với cánh tay kia thì thân mình nàng vẫn quá chậm, gần như nháy mắt đã bị ngọn lửa tràn tới, đương trường bị kéo vào bên trong dung nham. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức khiến những tu sĩ xung quanh chấn động. Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc, theo dung nham phóng lên cao, một tiếng gầm giận dữ từ bên trong dung nham vang lên, hóa thành một mảnh bão âm ầm ầm quanh quẩn, khiến cho nham thạch bốn phía lại sụp đổ. Theo tiếng sống giận này vang lên, từ trong biển dung nham cuồn cuộn này lộ ra một chiếc quan tài màu đỏ. Quan tài này bay ra khỏi dung nham, lập tức tiếng gầm rít từ bên trong vang lên lại càng dữ dội. Sắc mặt hai người Vương Nguy và Hồ Uyên đại biến. Bọn họ hiển nhiên là nhận ra quan tài này, lúc này không chút do dự cùng nhau bấm quyết rồi đánh vào nhau cùng một chỗ. Lập tức bóng dáng hai người trở nên trong suốt, trong chốc lát đã vượt qua hết thảy mọi người, trực tiếp tiến vào bên trong đại điện. Khoảnh khắc khi hai người bọn hắn bay vào bên trong đại dơ quy quy y e, nơi quan tài kia vang lên một tiếng ầm rồi sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang bốn phía, đánh về trên người của mọi người. Cùng lúc đó từ bên trong quan tài tan vỡ này có một lão già mặc hồng bào bước ra. Hồng bào lão già này toàn thân không có chút sức sống nào mà tràn đầy một mảnh tử khí. Ngay sau khi xuất hiện, thân mình lão nhoáng lên, lao thẳng về phía mọi người. Ánh mắt thiên vận tử chợt lóe lên, đôi môi nhích lên như đang nói cái gì đó. Đột nhiên thân mình lão già đang xông tới phải dừng lại một chút. Nương theo một khắc này, tay áo thiên vận tử vung lên, lao thẳng về phía đại điện. Nhưng lúc này thân mình của hồng bào lão già cũng ầm ầm sụp đổ. Từ bên trong đó lập tức một tiếng rít gào vang lên. Theo tiếng gào rít này, một mảnh biển lửa liền tràn ngập. Biển lửa này vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một con hỏa long khổng lồ, lao tới về phía mọi người cắn lấy. Phấn y nữ tử với những bông tuyết vần quanh kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng muốn rời khỏi nơi nham thạch đang đứng để xông vào đại điện, nhưng chưa kịp tiến vào đã bị hỏa long kia cắn nuốt. Thân mình lập tức hóa thành một đạo tinh quang bị hỏa long đương trường nuốt vào. Nhận thấy mọi người đều thi triển tốc độ cực nhanh để tiến vào trong đại điện, căn bản là không có thời gian mà e dè kẻ khác. Từ khi quan tài kia xuất hiện, Vương Lâm đã rời khỏi khối nham thạch lao về phía đại điện. Nhưng ngay khi hắn sắp bước vào, phía trước hắn, hư không tử vốn chỉ còn một bước là tiến vào đại điện bỗng nhiên quay ngoắt người lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Không đợi hư không tử ra tay, con hỏa long bên dưới lập tức gào rít cắn tới. Con hỏa long này quá mức khổng lồ, khi há miệng ra đã liền đem cung điện kia nuốt vào trong bụng. Thân thể Vương Lâm bị một cỗ lực hút rất lớn quấn lấy, phút chốc đã cùng với đại điện kia bị con hỏa long nuốt vào trong người. Sau khi cắn nuốt hết thảy, con hỏa long liền chui vào bên trong dung nham. Trong khi vân quấy động thân mình, dung nham lập tức càng vân dũng kịch liệt hơn. Từng trận âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn khiến cho dung ngâm càng bốc lên cao, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nó theo miệng núi lửa phun trào. Đại lượng dung nham bị phun ra bay khắp đất trời, khi hạ xuống liền hóa thành một hỏa đoàn thiêu đốt phừng phực đại địa. Một lúc lâu sau hết thảy mới chấm dứt. Ngọn núi cũng đình chỉ bùng nổ. Chỉ có vô số khói đen vẫn liên tục bốc lên. Dung nham bên trong núi lửa dần dần hạ xuống, một lần nữa trở nên yên lặng. Chỉ có đại điện kia cũng vì thế mà mất tích. Lúc này ở sâu bên dưới biển dung nham, đại dơ quy quy y e nơ rõ ràng đã bị hỏa long nuốt vào lại xuất hiện. Chẳng qua bên ngoài đại điện đã bị dung nham bao phủ, do đó mặc dù là ở bên trong đại điện cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao kia. Trong nham tương bên ngoài đại điện, bóng dáng Vương Lâm xuất hiện ở xa xa, bốn phía là nham tương tản ra nhiệt độ cực nóng, chẳng những không khiến hắn bị thương ngược lại còn khiến cho thương thế trong cơ thể giảm bớt. Nơi này dung nham rất dày, Vương Lâm đang ở bên trong lập tức cảm nhận được hỏa nguyên lực vô tận đến độ khó tin. Trên thân thể hắn có đồ đằng chu tước. Lúc này đang tản mát ra quang mang đỏ thẫm cùng vang lên từng trận âm thanh của chu tước. Thân mình hắn khoanh chân ngồi, dần dần chìm xuống, dừng lại dưới đáy dung nham kia cách cung điện kia chừng nhìn trượng. Hai tay hắn bấm quyết, lập tức có một cỗ hỏa nguyên lực nồng đậm từ trong dung nham bị hút vào bên trong thân thể hắn. Theo hấp thu toàn thân Vương Lâm hiện lên vẻ hồng nhuận. Thời gian chậm rãi qua đi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Lâm mở ra hai mắt, bốn phía là một mảnh yên lặng. Nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn chẳng những không dừng lại mà còn tinh tiến hơn. Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm không lập tức rời đi mà tiếp tục khoanh chân ngồi đó. Cơ hội lần này đối với hắn mà nói thì rất quý giá, sợ là rất khó có thể tìm được chỗ nào mà nắm giữ được hỏa nguyên lực nồng đậm như nơi này. Hai mắt nhắm chặt, Vương Lâm tiếp tục hấp thu hỏa nguyên lực trong hỏa diễm. Thời gian trôi qua, dần dần theo Vương Lâm hấp thu, dung nham nơi này không ngừng giảm bớt. Trong quãng thời gian này, Vương Lâm đã tỉnh lại 3 lần. Mỗi lần đều là vì dung nham bốn phía kịch liệt dao động khiến núi lửa bùng nổ. Mỗi khi tỉnh lại, hắn đều cẩn thận quan sát cảnh tượng núi lửa phun trào. Đợi núi lửa bùng nổ xong, hắn lại tiếp tục đắm chìm trong hấp thu. Một ngày kia, Vương Lâm lần thứ tư tỉnh lại, bên trong dung nham nơi này vẫn còn vô số hỏa nguyên lực nhưng Vương Lâm cũng không dám hấp thu thêm. Theo hắn không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực nơi này, dần dần có cảm giác như hóa thành một thể với dung nham nơi đây. Do đó, hắn mơ hồ cảm nhận được ở trong dung nham này có tồn tại một linh thể cổ quái. Nếu là hấp thu quá nhiều rất dễ dàng quấy nhiễu đến linh thể cổ quái nơi này. Dựa theo Vương Lâm phân tích, linh thể kỳ dị này hẳn là con hỏa long đã nuốt chửng hết thảy kia. Trong trầm ngâm, Vương Lâm chậm rãi đứng lên ở trong dung nham nhằm hướng đại điện phía trước đi tới. Nhưng chỉ đi ra mấy bước, Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy bên ngoài đại môn đang có một bọt khí đang hướng về đại điện chậm rãi tới gần. Cẩn thận nhìn kỹ bọt khí này, thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái. Giờ phút này, tu sĩ ở bên trong bọt khí cũng đã nhìn thấy Vương Lâm. Bên trong bọt khí có 2 người, chính là Phấn Y nữ tử bị hỏa long cắn nuốt và Thôn Cô Mỹ Phụ. Thôn Cô Mỹ Phụ kia lúc này dơ quy quy, nơ a, gơ, hôn mê toàn thân hiện lên vẻ hồng nhuận, xem ra đang bị vây vào giai đoạn huyền tử mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Những bông tuyết bên ngoài Phấn Y nữ tử kia đã tan biến, trên mi tâm có một số ấm bông tuyết. Phát ra từng trận thanh lương khiến cho nàng có thể sinh tồn ở bên trong bọt khí này. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Vương Lâm đang tiến đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Nàng tuy biết rằng Vương Lâm Chu Tước đã giác tỉnh, nhưng lại không nghĩ rằng ở bên trong dung nham này, Vương Lâm không những không có thương tổn gì, mà còn như đang giẫm lên đất bằng vậy. Khó trách những người đó đối với Tứ Thánh Tôn lại kiêng kỵ như thế. Không ngờ sau khi Chu Tước giác tỉnh, người này lại có năng lực kháng hỏa đáng sợ như thế. Phấn ý nữ tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Nàng ở bên trong dung nham đã qua mấy tháng, thủy chung không thể đi tới quá nhanh. May mà lại tìm được thôn cô Mỹ Phủ vẫn luôn hôn mê, trong cơ thể lại dược dị chứa đầy hỏa lực. Với tu vi của phấn ý nữ tử không thể cứu được thôn cô Mỹ Phụ này. Bên trong dung nham, tuy có pháp bảo hộ thân của sư tỷ đưa tặng nhưng đi lại vẫn rất gian nan. Mấy tháng qua cuối cùng nàng mới tìm được đến đại điện này, không ngờ ở đây lại gặp Vương Lâm. Nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, phấn ý nữ tử trong lòng lại hồi hộp, thần sắc có chút lo lắng. Khống chế tốc độ của bọt khí nhanh hơn, lao thẳng về phía đại điện. Bởi vì đột nhiên tăng tốc, bọt khí kia lập tức có chút không ổn, coi như sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng lúc này phấn ý nữ tử cũng không thể quan được nhiều như thế, chỉ mong nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đại điện kia. Thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng, từng bước một đi trong dung nham tiến về phía bọt khí của phấn ý nữ tử và thôn cô Mỹ Phụ kia. Mắt thấy đã ngày càng gần, thần sắc của phấn ý nữ tử lại càng thêm lo lắng. Nàng không đoán ra được tâm tư của Vương Lâm, nhưng lại biết Vương Lâm và đoàn người của thôn cô Mỹ Phủ cũng có ân oán. Lúc này tiến đến sợ rằng chính là vì giết thôn cô Mỹ Phủ này. Vương Lâm, Tư Không Tử và ngươi có cừu oán, nhưng hai người bọn ta cũng không có ân oán gì với ngươi. Phấn ý nữ tử thấy khoảng cách tới Vương Lâm đã không đủ 10 trượng nữa nên lập tức lớn tiếng nói: dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bẩn nhá. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1058. Thiên Hồn Đảo. Thần sắc của Vương Lâm Thủy Trung vẫn lạnh như băng, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng tiến đến bên ngoài bọt khí chứa hai nữ tử này. Hắn lạnh lùng nhìn nàng và thôn cô Mỹ Phụ đang hôn mê kia. Ánh mắt của phấn ý nữ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, dấu vết bông tuyết ở trên mi tâm không ngừng lóe lên. Nội tâm nàng lúc này đã cực kỳ căng thẳng, trong sự yên lặng dịu dị trong dung nham này, hết thảy hành vi của đối phương, nàng đều không có thực lực mà ngăn cản. Duy nhất để nàng dựa vào chính là dấu ấm bông tuyết trên mi tâm kia. Đây là pháp bảo phòng thân mà đại sư tỷ đã cấp cho nàng để phòng thân. Ngươi là Côn Hư Thanh Nữ. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phấn ý nữ tử, bình tĩnh truyền ra thần niệm. Thần niệm này dung hợp vào dung nham, hóa thành sóng gợn quanh quẩn, không ngờ khiến cho bọt khí ngoài thân thể nàng dao động kịch liệt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sắc mặt của phấn ý nữ tử lập tức tái nhợt, cắn môi lắc lắc đầu nói: ta không phải là Côn Hư Thánh Nữ, đó là đại sư tỷ của ta. Ngươi và nàng có quan hệ như thế nào? Vương Lâm chỉ về phía thôn cô Mỹ Phụ hỏi. Nàng là trưởng bối của Côn Hư Chi Cảnh. Phấn ý nữ tử không dám không trả lời. Lúc này Vương Lâm chỉ cần đùa giỡn, đâm phá bọt khí này thì dù nàng có pháp bảo hộ thân có thể kháng cự lại dung nham nơi này. Nhưng thôn cô Mỹ Phụ lập tức sẽ bị dung nham vây ngập, khiến cho trong hỏa độc tâm thân thể lại càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể vì thế mà hình thần câu diệt. Tư Không Tử có đắc tội ngươi nhưng chúng ta không có. Ngươi! Không đợi phấn ý nữ tử nói xong, đồng tử trong hai mắt nàng lập tức co rút lại, vội vàng lui về sau vài bước, bông tuyết trên mi tâm lập tức biến ảo, lóe ra trước người nàng. Chỉ thấy khi nàng đang nói chuyện, Vương Lâm đã tiến một bước xuyên thấu bọt khí, đứng đối diện với Phấn Y nữ tử. Thu hồi pháp bảo của ngươi lại. Tiến vào trong bọt khí, Vương Lâm ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên người thôn cô Mỹ Phủ đã hôn mê, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Về phần Phấn Y nữ tử, Vương Lâm căn bản là không coi vào mắt. Dù nàng có pháp bảo bông tuyết kia nhưng Vương Lâm vẫn không coi vào đâu. Ngươi muốn làm gì? Trái tim nữ tử đột nhiên đập nhanh lên, nhìn thấy tay phải Vương Lâm đặt lên mi tâm thôn co Mỹ Phụ thì lập tức thốt lên. Những ngay khi nàng định ra tay, Vương Lâm vẫn chưa quay lại mà tay trái tùy ý chỉ ra phía sau. Ào! Định thân thuật bỗng nhiên được hắn thi triển ra. Thân mình của Phấn Y nữ tử đột nhiên ngẩn ra. Thân thể nàng tuy bị định trụ nhưng bông tuyết trước người nàng cũng hóa thành vô số, vần quanh bốn phía thân mình, phòng thủ nghiêm mật. Vương Lâm không để ý tới Phấn Y nữ tử nữa mà tay phải điểm lên mi tâm thôn cô Mỹ Phụ, thừa dịp thân thể đối phương đang bị hỏa độc hoành hành, nguyên thần cực kỳ suy yếu, thần trí hôn mê thì thần thức bỗng nhiên theo ngón tay tiến vào trong thân thể nàng, quét ngang tâm thần nàng. Một loạt ký ức của thôn cô Mỹ Phụ nháy mắt xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Thôn cô Mỹ Phụ này tuy tu vi cao hơn Vương Lâm nhưng vì những nguyên nhân trọng yếu trên mà lại bị Vương Lâm sử dụng thần thức quét ngang ký ức một phen. Đối với Vương Lâm mà nói, nữ tử này sống hay chết không trọng yếu mà hắn cần chính là trí nhớ của nàng. Hết thảy trí nhớ có liên quan đến côn hư chi cảnh. Đây là do hoàn cảnh của Vương Lâm bắt buộc. Hắn muốn hiểu biết về côn hư chi cảnh, khiến hắn chân chính biết được nguyên nhân. Trước đó, khi tu vi hắn tăng lên khuy niết đại viên mãn, tâm thần trần ngập tinh không ở bên trong côn hư chi cảnh, hắn thấy được một bóng sáng khiến hắn cực kỳ thống khổ. Thần thức hắn đảo qua ký ức của thôn cô Mỹ Phụ, Vương Lâm dần dần có một số hiểu biết về côn hư chi cảnh, thần sắc hắn càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Những thứ này cũng không phải là cái hắn muốn. Theo không ngừng lục lọi ký ức của thôn cô Mỹ Phụ, thân mình thôn cô Mỹ Phụ cũng không ngừng trở nên run rẩy, lông mi cũng giật giật, dung nhan thành thục lộ ra vẻ hồng khác thường khiến người ta cũng phải động tâm. Dưới sư hồn thuật của Vương Lâm, hiển nhiên thiên hỏa độc trong cơ thể nàng không thể áp chế, có dấu hiệu bùng nổ. Phấn Y nữ tử bị định trụ bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, khi nhìn về Vương Lâm lại tràn đầy hận ý. Chỉ có điều tu vi của nàng không đủ, dưới định thân thuật của Vương Lâm căn bản không có lực mà phản kháng. Khi quét ngang tâm thần của thôn cô Mỹ Phụ, thân mình Vương Lâm đột nhiên chấn động, đã tìm ra thứ mà hắn đang muốn. Trong ký ức của nàng rõ ràng xuất hiện một bóng hình cao ngạo. Thân ảnh ấy chính là người mà tràn ngập tâm thần Vương Lâm khi còn ở trong côn hư chi cảnh. Côn hư thánh nữ Mộc Băng Mi. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, lại tiếp tục tìm tòi trong ký ức của nữ tử này. Thôn cô Mỹ Phụ rất sùng kính cô hư thánh nữ nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm, chỉ có biết được công pháp của thánh nữ tu luyện rất cổ quái. Lịch đại thánh nữ gần như đều tu luyện công pháp này, một khi đạt tới viên mãn sẽ trở thành tối cường giả của côn hư chi cảnh. Đáng tiếc công pháp này dường như rất khó tu luyện, cho nên trừ bỏ thánh nữ đầu tiên ra thì gần như không có ai thành công. Chỉ đến thánh nữ thứ bảy Một Băng Mi này mới dường như có chút thành tựu. Liễu Mi, Một Băng Mi. Từ trong tâm thần Vương Lâm truyền ra từng trận đau nhức, lại có thể cảm nhận được Vương Bình ở bên trong thiên nhịp châu vì tâm thần hắn dao động mà cũng xuất hiện một tia thức tỉnh. Nhớ tới Vương Bình, trái tim Vương Lâm giống như bị dao cắt. Cả đời này, Vương Bình thủy chung có một nguyện vọng mà cả đời nó chỉ đề cập đến một lần, mà sau khi không có được đáp án, mãi cho đến khi qua đời cũng không nhắc tới nữa. Hắn rất muốn được nhìn thấy mẫu thân của mình một lần. Vương Lâm trầm mặt đứng lên, nhìn qua Phấn Y nữ tử. Từ trong ký ức của thôn cô Mỹ Phụ, Vương Lâm biết rằng nữ tử này chính là sư muội của Liễu Mi, cũng cùng tu luyện một loại công pháp, cùng với thôn cô Mỹ Phụ không chỉ có quan hệ trưởng bối bình thường mà thôn cô Mỹ Phụ luôn theo sự trưởng thành của nàng cho tới khi nàng trở thành sư muội của Liễu Mi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, bình tĩnh mở miệng nói: nếu ta không cứu nàng thì chỉ trong vòng một nén nhang, nàng sẽ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Toàn thân thôn cô Mỹ Phụ hiện lên vẻ hồng nhuận. Loại hồng nhuận này là một loại rất yêu dị, lại có rất nhiều mồ hôi từ trong cơ thể nàng túa ra nhưng đảo mắt liền hóa thành bạch khí bay lên. Nếu là cứ tiếp tục thế này, thôn cô Mỹ Phụ không duy trì được lâu chắc chắn biến thành một khối thây khô. Và lại nguyên thần cũng sẽ câu diệt. Trên thực tế, dù là Vương Lâm không lục lọi trí nhớ của nàng thì thôn cô Mỹ Phụ cũng không sống được bao lâu nữa. Tuy nói còn lâu hơn một chút nhưng kết cục vẫn là như thế. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch. Ta cứu nàng cũng sẽ mang hai người các ngươi tiến vào bên trong đại điện tiến nhập tầng thứ 8, nhưng ngươi phải cho ta sưu tầm ký ức. Vương Lâm bình thản nói. Hắn cho nữ tử này lựa chọn, nếu là đối phương đồng ý thì liền thôi, nhưng nếu không đồng ý thì Vương Lâm cũng sẽ ra tay. Phấn ý nữ tử cười thảm. Nàng đã nhìn ra sự kiên định trong lời nói của Vương Lâm. Nàng vốn thông minh sắc sao, tự nhiên biết Vương Lâm lục lọi trí nhớ chính là muốn tìm ra thứ gì đó. Và lại quan sát dưới thứ hắn tìm kiếm nhất định là có liên quan đến đại sư tỷ của mình. Dù mình không đồng ý cũng không có tác dụng gì cả. Gật gật đầu, phân ý nữ tử buông tha cho việc phản kháng. Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà tay áo đảo qua cuốn lấy hai nữ tử này bước ra một bước. Không ngờ trực tiếp xuyên qua bọt khí, lao thẳng về phía trước. Rất nhanh đã bước tới gần đại điện, nhoáng cách đã tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, tay phải Vương Lâm bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức dung nham trong đại điện nhất tề vân dũng, không ngờ đều hướng về bên ngoài chảy đi. Chỉ một lát sau, đại điện liền không còn chút dung nham nào nữa. Cánh cửa đại điện phịch một cách đã đóng lại. Tuy nói nơi này không còn dung nham nữa nhưng vẫn tản ra nhiệt độ cực nóng. Tay áo Vương Lâm vung lên, phấn ý nữ tử và thôn cô Mỹ Phụ liền dừng ở một bên. Tay phải Vương Lâm cách không chụp một cách lên người nữ tử này, thân thể nàng lập tức bay lên, dừng ở trước người Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm chụp lên người nàng, không để ý đây là một nữ tử. Mỗi lần hắn chụp lên hạ xuống, làn da của nữ tử này lại càng hồng nhuận. Nửa nén hương sau, toàn thân thể nữ tử này gần như là một mảnh lửa đỏ. Tay phải Vương Lâm bỗng nhiên đặt trên thiên linh nữ tử, hung hăng hút một cái, lập tức hỏa độc trong cơ thể nàng điên cùng vân dũng theo thiên linh chui hết vào trong tay Vương Lâm. Dần dần thân mình của thôn cô Mỹ Phụ khôi phục lại như thường, chỉ có điều cực kỳ suy yếu, ngã xuống bên cạnh. Hiện tại tới phiên ngươi. Vương Lâm nhìn về phía phấn ý nữ tử. Phấn ý nữ tử cắn môi, trầm mặt một chút rồi khoanh chân ngồi xuống, tay phải đặt lên mi tâm. Lập tức những bông tuyết phiêu phù bên ngoài thân thể nàng nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng nhắm hai mắt, ngồi đó không nhúc nhích. Vương Lâm không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Đây chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi. Tay phải hắn nháy mắt đã điểm lên trên mi tâm phấn ý nữ tử. Thần thức của hắn tràn ra, bắt đầu lục lọi ký ức của nàng ta. Thân mình phấn ý nữ tử run rẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Bị sưu tầm ký ức dù đối với nàng sẽ có nguy hại nhưng Vương Lâm cũng không phải là người tàn bạo. Chỉ cần trong lúc tìm tòi nàng không phản kháng liền sẽ không cưỡng ép phá vỡ. Cho nên hết thảy phấn ý nữ tử đã từ bỏ hoàn toàn sự phản kháng. Theo lục lọi, Vương Lâm dần dần có nhiều thêm sự hiểu biết về một băng mi. Một lúc lâu sau, hắn nâng tay phải lên, vẻ phức tạp trên thần sắc càng đậm. Thiên hồn đạo, giả tưởng thiên đạo có hồn. tu luyện hồn đạo này có vô số phân thân, trải qua phần đông đều tu luyện vô số công pháp bất đồng, đạt được vô số ý cảnh, thủy chung giữ lại ở bản tâm, cuối cùng phân thân hợp nhất, đạt tới thiên hồn đạo. Thiên hồn đạo chính là thần thông đỉnh phong của Côn Hư chi cảnh. Chỉ có thánh nữ đời thứ nhất là thành công, từ đó đến nay, lịch đại thánh nữ đều thất bại, bị lạc bản tâm mà chết. Một băng mi thân là thánh nữ đời thứ bảy, không ngờ lấy vô tình đạo mở ra một con đường tắt. Sau khi tu thiên hồn đạo này hiện ra phân thân, không giữ lại bản tâm của phân thân mà khiến phân thân tự hành tồn tại, sản sinh ra một ý thức mới, không chút nào biết về sự tồn tại của bản thể. Chỉ khi đạt tới một yêu cầu nhất định mới mở ra ký ức truyền thừa, dung hợp lại với bản thể. Thiên đạo vô tình nên phân thân cũng cần vô tình. Mà phân thân của nàng cũng không nhiều vô số giống như lịch đại thánh nữ mà chỉ có 9 cái. 9 phân thân này nàng lựa chọn các tu chân tinh đều đã trải qua sự tính toán rất thâm sâu, rồi mới xác định. Trải qua vô số 5-8 phân thân trước đều toàn bộ viên mãn, bảo lưu được tấm thân xử nữ thức tỉnh. Nhưng phân thân thứ 9 ở Chu Tước Tinh xuất hiện biến cố bất ngờ. Còn biến cố như thế nào thì phấn ý nữ tử không biết được. Nàng chỉ biết phân thân thứ 9 tên là Liễu Mi. Vì phân thân này mà đại sư tỷ đã lâm vào một tràng tranh đấu. Dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được. So vi các bận nhá. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1059. Một quyển kinh thiên. Sắc mặt của phấn ý nữ tử tái nhợt, mồ hôi không ngừng từ trên trán bí ra, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhưng lục soát ký ức cũng không gây ra thương tổn gì lớn, điều tức một chút là có thể khôi phục lại. Vương Lâm than nhẹ, trong lòng hắn đã có đáp án đối với Côn Hư thánh nữ, tuy cũng chưa hoàn toàn đầy đủ nhưng với tâm trí và sự hiểu biết của Vương Lâm thì đã có thể nhìn ra được vấn đề. Sau khi trầm mặc một lát, ánh mắt Vương Lâm lại đảo qua đại điện tìm được chỗ để mở ra. Mở ra trận pháp này, hai người các ngươi có thể tiến vào tầng thứ 8, hãy tự thu xếp đi. Vương Lâm bước chân tiến về phía trước, mở ra truyền tống trận nơi này, bóng dáng biến mất. Thôn cô Mỹ Phụ kia tuy hắn không giết nhưng khi lục soát ký ức cũng bị hắn hủy đi hết thảy trí nhớ có liên quan đến những bí mật của Vương Lâm, lại âm thầm bố trí cấm chế. Nếu thôn cô Mỹ Phụ này vẫn cứ gây phiền phức cho hắn thì hắn dẫn phát cấm chế khiến tâm thần nàng sụp đổ. Tầng thứ 8 tiên phủ, khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào, hắn lập tức nghe được từng trận âm thanh ầm ầm truyền đến, cũng có vô số nguyên lực dao động điên cuồng truyền ra. Tầng thứ 8 này là một mảnh tối đen, toàn bộ đều bị vây bên trong màn sương đen, thần thức không thể tản ra, càng nhìn không ra chút manh mối nào. Nhưng từng trận âm thanh ầm ầm cũng ngày càng dồn dập, mơ hồ còn có âm thanh giống giận quanh quẩn. Nghe thanh âm này dường như là của Lăng Thiên Hầu. Hai mắt Vương Lâm ngưng trọng yên lặng lắng nghe hồi lâu liền lập tức lui lại. Nhưng ngay khi thân mình hắn lui về phía sau, màn sương đen phía trước đột nhiên quay cuồng, cũng chính là Lăng Thiên Hầu đột nhiên lao ra. Lúc này đây, Lăng Thiên Hầu lao ra, bộ dáng cực kỳ chật vật, trong sắc mặt tái nhợt đã hiện lên vẻ hoảng sợ. Trước ngực hắn lại có một trường ấm màu đen. Trường ấm này phá nát quần áo trực tiếp in sâu trên da. Theo hắn lao tới, màn sương đen dày đặc đều hướng về trường ấm kia lao tới. Phía sau hắn từ bên trong màn sương đen có một đạo ma ảnh không ngừng đuổi theo, cuốn động màn sương đen hóa thành một ma đầu thật lớn, hướng về Lăng Thiên Hầu đang bỏ chạy phía trước cắn một ngụm. Vẻ hoảng sợ trong mắt Lăng Thiên Hầu càng thêm đậm nhưng cũng cắn răng xoay ngoắt người lại, phun ra một cấu nguyên thần khí, lại cách không điểm về phía trước. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cái khe, từ bên trong đó một đạo hồng quang lóe ra. Con kỳ lân thú của Lăng Thiên Hầu nháy mắt lao ra, gầm nhẹ một tiếng xông về phía ma đầu kia. Toàn thân con kỳ lân này đồng dạng bị thương, cũng có rất nhiều máu tươi chảy ra. Ánh mắt Lăng Thiên Hầu lộ ra vẻ đau lòng, nhưng vào thời khắc nguy hiểm này cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, thấp giọng quát: "Huyết thì." Trong khi hét lên, tay phải hắn vỗ lên mi tâm, lập tức hai thanh nguyên thần kiếm còn sót lại lập tức bay ra, không nhằm về phía ma đầu mà lao thẳng về phía con kỳ lân. Kỳ lân thú kêu lên một tiếng nhưng cũng không phản kháng, mặc cho hai thanh kiếm xuyên qua thân mình. Máu tươi của nó lại phun ra ngập trời, lập tức tràn ngập một phạm vi 200 trượng. Thú hồn hiện. Lăng Thiên Hầu hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân con kỳ lân này sụp đổ ầm một tiếng. Khoảnh khắc khi máu tươi như mưa tràn ra khắp nơi, từ trong thân thể sụp đổ của nó lập tức xuất hiện kỳ lân hồn. Kỳ lân hồn vừa xuất hiện lập tức ngửa đầu lên trời gầm sơn o, nơ, cơ, mơ, o, o, tê, tiếng. Tiếng gầm giống này thì tai không thể nghe được, chỉ nguyên thần mới phát hiện ra. Dừng ở trong nguyên thần vương lâm thì giống như tiếng sét đánh. Kỳ lân hồn gầm giống lao ra, lập tức lao tới cắn xé với ma đầu kia, ý đồ ngăn cản sự truy kích của nó. Nhìn máu tươi kỳ lân vương khắp bầu trời, hai mắt Lăng Thiên Hầu cũng là một mảnh tơ máu, trái tim hắn cũng như đang tích huyết. Kỳ lân thú này đã theo hắn vô số năm, trở thành một bộ phận của sinh mạng rất khó chia lìa. Những lúc này đây hắn lại tự thân cắt máu con thú này, lấy máu hiến tế ra thú hồn, thúc sục thú hồn xuất hiện. Lăng Thiên Hầu gầm nhẹ, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức biển máu điên cuồng dâng lên, lao thẳng về phía kỳ lân hồn đang quấn lấy ma đầu kia. Biển máu đầy trời này cũng nhiễm một tia màu vàng, xuyên thấu vào khiến cho màn xương đen cũng bị tiêu tan hơn phân nửa. Toàn bộ số máu này dường như không gặp chút trở ngại nào, toàn bộ đều ngưng tụ về phía ma đầu kia. Vương Lâm, giúp ta. Độ hung hiểm nơi này cũng không phải một người có thể kháng cự. Hãy đánh cùng ta, sau đó ta sẽ giải thích. Sở dĩ hắn chọn chạy trốn về phía này là vì nhận thấy có người truyền tống vào. Dưới suy nghĩ của hắn, trong số những người chưa tiến vào thì người có tư cách nhất chính là Vương Lâm. Vừa mới tiến vào tầng thứ 8, Vương Lâm đã lập tức gặp phải Lăng Thiên Hầu đang đật vật như thế, thậm chí không tiếc hủy đi kỳ lân thú. Đối với chuyện gì xảy ra cho mọi người sau khi tiến vào tầng thứ 8, trong lòng Vương Lâm có sự cảm xấu. Việc này nhất thiết phải tìm người mới hỏi ra đã phát sinh biến cố gì. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, nhoáng lên một cách theo màn xương đen lao ra, không nói lời vô nghĩ gì với Lăng Thiên Hầu mà trực tiếp nhảy lên định thi triển thần thông. Hết thảy thần thông đối với nó không có tác dụng gì đâu, lại làm cho nó cắn nuốt mất. Lăng Thiên Hầu lập tức lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay lại xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ rồi ném về phía trước. Thanh tiểu kiếm màu đỏ này lập tức nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phía trước. Nháy mắt khi tới gần ma đầu kia, Lăng Thiên Hầu đau lòng quát lớn: "Bạo!" Lời này vừa ra, thanh tiểu kiếm kia lập tức ầm ầm sụp đổ, hình thành một ố lực lượng mang tính hủy diệt, nhảy vào trong cơ thể của ma đầu. Tên ma đầu này lập tức phát ra từng tiếng kêu bén nhọn đau đớn. Trong mắt Vương Lâm, ma đầu này rõ ràng chính là một cổ ma. Chẳng qua cổ ma này rất cổ quái, có bộ dáng như tán ma nhưng trong mắt trái không ngờ lại có tinh điểm. Tổng cộng có 8 tinh điểm. Trong đó có 7 tinh điểm ảm đạm nhưng vẫn có một tinh điểm phát ra từng trận thiên ma khí. Giờ phút này, cổ ma ăn đau khổ, tinh điểm trong mắt trái cấp tốc xoay tròn, duy nhất một tinh điểm lóng lánh kia lại càng phát ra ma khí dày đặc, khiến cho thoạt nhìn cổ ma này tràn đầy cảm giác âm trầm. Trong tiếng gào rít, thân mình cổ ma nhoáng lên một cái, không ngờ thoát khỏi sự giằng co với kỳ lân hồn, lao thẳng về phía Lăng Thiên Hầu. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, tay phải nắm lại trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Tư ảnh của cổ thần biến ảo ra, dung nhập vào trong màn sương đen, vẫn chưa rõ ràng hiện ra. Nhưng khoảnh khắc một quyền này được đánh ra cũng khiến cho thân mình cổ ma đột nhiên chấn động. Thân mình hắn đang lao về phía Lăng Thiên Hầu đột ngột dừng lại, xoay mạnh người, đôi ma nhãn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Không ngờ nó buông tha cho Lăng Thiên Hầu, cả người hóa thành ma ảnh xông ngược tới Vương Lâm. Hiển nhiên hắn nhận ra khí tức cổ thần Vương Lâm. Tâm thần Vương Lâm khẽ chuyển, lập tức phía sau hắn xuất hiện một thái cực đồ có hắc bạch nhị khí vần quanh, rồi hạ xuống tay phải Vương Lâm, dần hóa thành một pháp bảo có dung nhập đạo niệm của hắn, Tôn Cực Tiên. Tôn Cực Tiên tới tay, Vương Lâm run lên, lập tức từ trên cây tiên này phát ra âm thanh bang bang, không ngờ lập tức xuất hiện một miếng da bên trên, từ đó phát ra kim quang chói mắt. Nháy mắt khi ma ảnh kia tới gần, Tôn Cực Tiên lập tức quét ngang ra, bụp một tiếng đã đánh lên người cổ ma. Thân mình cổ ma lập tức bị khựng lại, nơi cây tiên đi qua không ngờ phụt ra rất nhiều ma khí. Nó lại ăn thêm một vố đau, hai mắt hiện lên vẻ khát máu, đang định lao tới lần nữa. Nhưng Tôn Cực Tiên trong tay Vương Lâm cũng lần nữa quét ra, xé gió đánh lên người cổ ma. Bụt một tiếng, thân mình cổ ma lại run rẩy. Vương Lâm vẫn không dừng lại, không ngừng rút ra đánh vào. Cổ ma dường như rất e ngại đối với cây tiên này, liên tục phải lui về phía sau. Nhưng ngay khi nó rời ra khoảng cách 10 trượng thì thân thể nó không ngờ nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đã hóa thành một trường ấm màu đen thật lớn, mang theo tiếng gào rít đánh thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm cẩn thận, ma trưởng này có thể xuyên thấu hết thảy phòng hộ. Khoảnh khắc khi Lăng Thiên Hầu nhìn thấy ma trưởng này, lập tức tâm thần chấn động. Thương thế trên ngực hắn cũng chính là do ma trưởng này gây nên. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy ma trưởng, hai mắt hắn lập tức bắn ra tinh quang. Ma trưởng thật lớn này khiến hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Khoảnh khắc nó tiến tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đồng thời nâng tay phải lên. Trong đầu hắn hiện lên một thức kinh thiên mà năm đó hắn cảm ngộ ra ở Vũ Chi tiên giới. Một trưởng này ta sẽ tiếp. Năm đó, tu vi của Vương Lâm không đủ, nhưng lúc này hắn đã là Quy Niết đỉnh phong, lại nắm giữ thân thể cổ thần. Khi hắn nâng tay lên, một trường thật lớn năm đó ở Vũ Chi tiên giới lập tức hiện lên trong đầu, cuối cùng thay thế tất cả, trở thành vĩnh hằng, hóa thành một cỗ ý niệm, dũng mãnh tiến vào tay phải hắn theo một trường này bung ra. Một trường này lập tức khiến thiên địa biến sắc. Âm thanh ầm ầm đột nhiên từ dưới đất vang lên. Màn sương đen xung quanh như bị cuồng phòng quét qua, lập tức điên cuồng lùi về bốn phía. Bên trong một trưởng này ẩn chứa đạo niệm, là một loại khí thế suy ngã độc tôn thượng thiên hạ địa. Một trưởng này múa ra, lập tức biến ảo ra một trưởng ấm thật lớn như già thiên tế nhật, với một cỗ uy áp không thể hình dung nổi ầm ầm đánh tới. Gần như nháy mắt trưởng ấm này đã đánh mạnh lên trưởng ấm của cổ ma kia. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, thiên địa đều phải rung chuyển. Trường ấm của cổ ma văn hồi, hóa thành vô số ma khí, ngưng tụ lại thành bộ dáng của cổ ma. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức hét lớn một tiếng, lui lại định bỏ chạy. Nhưng một trường của Vương Lâm vẫn chưa tiêu tan mà lấy một khí thế điên cuồng quét tới phía ốt, lập tức màn sương đen trong tầng thứ 8 của tiên phủ đều phải tản ra bốn phía. Không ngờ dưới một trường này của Vương Lâm, phía trước như mở ra một thông đạo thật dài. Dưới trường ấm này, cổ ma không thể thoát ra, một lúc sau đã bị trường ấm đuổi kịp rồi xuyên qua thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. mắt trái của cổ ma chợt lóe lên, khoảnh khắc khi thân thể tiêu tan không ngờ bay gian vọt thẳng về phía trước. Trường ấm vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục công kích tới. Dọc theo đường đi, tất cả lầu các cản trở đều ầm ầm sụp đổ. Theo trường ấm điên cuồng đánh tới, cuối cùng nó đụng tới bên ngoài cung điện ở vị trí trung tâm. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang lên, cung điện thật lớn ở trung tâm bị hủy mất một nửa, lộ ra 99 cái giá nến ở bên trong. Nháy mắt một trường này đảo qua, trong 99 cây nến này chỉ còn lại 2 cây là còn đang được đốt cháy, trong đó một cây cũng lay động kịch liệt, cuối cùng cũng tắt. Chỉ có một cây nến còn lại lúc này cũng có dấu tiêu tắt nhưng vẫn còn đang giãy giụa. Lăng Thiên Hầu ngơ ngác nhìn hết thảy, hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Đối với thần thông này của Vương Lâm, trong lòng hắn nhấc lên một hồi kinh hoàng. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So với các bận nhá,